Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 654, chương 655 muốn diễn tiết mục sao? Hà Thanh Phong nhăn mặt nói rằng, thực lực của ngươi tăng lên, khẳng định là muốn lên báo. Viên Thư Duật không có thể hiểu được, vậy thì đăng báo chứ, cái này có cái gì tốt khổ não? Hà Thanh Phong nói rằng, ta sợ Long Nha đem ngươi phải đi. Thật vất vả, chúng ta Hà Tây tỉnh hệ thống cảnh sát có một chút cơ kỳ cao thủ. Nếu như bị Long Nha phải đi, chúng ta sẽ không có. Viên Thư Duật nở nụ cười. Ta sẽ không đi Long Nha. Long Nha, Viên Thư Duật cũng là tỉ mỉ hiểu rõ qua. Bên trong thành viên quyền lợi rất lớn. Cho lương bổng, trợ giúp, tiền thưởng cũng phi thường cao. Thế nhưng, chịu đến ràng buộc cũng là phi thường lớn. Tiền tài căn bản không phải Viên Thư Duật chú ý. Đến ở thế tục quyền lợi, Viên Thư Duật cũng không lắm lưu ý. Dù sao, rất nhiều lúc, vẫn là quả đấm của người nào lớn. Ai càng có quyền, mà Long Nha bên trong. Ràng buộc, quy củ nhiều vô cùng. Thật nhiều, căn bản không phải Viên Thư Duật có thể tiếp thu. Vì lẽ đó, Viên Thư Duật chưa từng có nghĩ tới đi Long Nha. Tuy rằng tiến vào Long Nha, có thể nói là một người tu luyện, có thể thu được thế tục quyền lực đỉnh cao. Thế nhưng, những này đối với Viên Thư Duật tới nói một điểm sức hấp dẫn đều không có. Hơn nữa, Viên Thư Duật còn mơ hồ nghe nói, Long Nha bên trong, phe phái tranh đấu cũng rất lợi hại, càng làm cho Viên Thư Duật căm ghét. Mà Hà Thanh Phong nghe xong Viên Thư Duật, nhất thời cao hứng, mặt mày hớn hở. Chỉ cần Viên Thư Duật bản thân không muốn đi Long Nha, Long Nha cũng là không có biện pháp nào. Còn nói vài câu chuyện phiếm, Hà Thanh Phong vui cười hớn hở đi rồi. Viên Thư Duật đem một túi tiền mặt trực tiếp ném vào tu di nhẫn bên trong, tiếp tục bắt đầu đọc sách. Ngày thứ hai, Viên Thư Duật cùng Viên Thư Kỳ cùng đi lên lớp. Đi tới lầu gỗ nhỏ dưới xà đơn bên cạnh, liền nhìn thấy Phương Du. Phương Du vừa nhìn thấy Viên Thư Duật, con mắt chính là sáng ngời. Học trưởng, khoảng thời gian này đều không có thấy ngươi. Ra ngoài chơi, Viên Thư Duật nở nụ cười. Đi tới Hương Giang, Tứ Xuyên, Tàng Tỉnh, đúng rồi. Sau đó, các ngươi ở Dong Kinh chơi đến hài lòng sao? Phương Du gật gật đầu, rất vui vẻ. Những kia người của Chu gia, Tào gia người đều rất nhiệt tình. Chỉ là không có cùng học trưởng cùng nhau, cảm giác thấy hơi tiếc nuối. Từ khi Viên Thư Duật rời đi đi tới Hương Giang, Phương Du tuy rằng theo Tào gia con cháu mỗi ngày ra ngoài chơi, thế nhưng vẫn còn có chút tâm tình xa xút. Có điều Phương Du cũng là muốn đến mở người. Nàng biết, tuy rằng nàng cho Viên Thư Duật biểu lộ, thế nhưng yêu thích Viên Thư Duật người không ít. Vì lẽ đó, nội tâm trên thực tế không có đối với tình cảm của hai người có rất cao kỳ vọng. Bởi vì Ngô Quế Xuân sự tình, sau đó lại đi tới tỉnh Giang Nam, cũng là sâu sắc cảm nhận được Viên Thư Duật trong tay nắm giữ thế lực to lớn. Phương Du nội tâm là có chút tiếc nuối. Vốn là, cho rằng Viên Thư Duật chính là một tính cách ôn hòa, thường thường bị người bắt nạt người. Ai nghĩ, sự thực căn bản không phải như vậy. Nghĩ tới đây, Phương Du có chút âm u, ngẩng đầu, dùng ánh mắt đen láy nhìn Viên Thư Duật. Viên Thư Duật nói chuyện, người cao trung, vẫn là đọc một bên trong sao? Phương Du gật gật đầu, ta thành tích còn không có trở ngại, đã bị cử đi học, miễn thử lên năm đầu trung học cao trung bộ, nhưng là có chút tiếc nuối đây. Ta lên cao trung, học trưởng liền muốn rời khỏi một bên trong đi học đại học. Viên Thư Duật xoa xoa Phương Du trên đầu tóc ngắn, nhà ta còn ở thành phố Cửu An, ta sẽ thường thường trở về, ta đáp ứng ngươi, coi như là lên đại học, mỗi lần trở về, đều sẽ nhìn ngươi. Phương Du nghe xong, cao hứng, dùng sức gật gật đầu, được rồi, rất nhanh, sớm tự học tiếng chuông reo, hai người nói lời từ biệt, liền từng người trở về phòng học đi tới. Đi tới lầu gỗ nhỏ, vẫn không có tiến vào phòng học, Viên Thư Duật liền bị một người cho gọi lại. Nhìn người tới, Viên Thư Duật cũng là nhăn lại một tấm khổ qua mặt. Người đến chính là Viên Thư Duật, người lãnh đạo trực tiếp lớp 12 ban một chủ nhiệm lớp, Tạ Hòa Quân. Tạ Hòa Quân nhìn thấy Viên Thư Duật chính là đầy bụng tức giận. Người học sinh này, trước học kỳ khai giảng lên mấy tuần khóa, liền hoàn toàn biến mất, một học kỳ đều không hề lộ diện. Cái này cũng chưa tính, hiệu trưởng thậm chí tự mình cho mình nói rồi, không cần phải để ý đến người học sinh này sự tình. Chính mình tranh luận một hồi, sau đó cục giáo dục cục trưởng lại cho mình gọi điện thoại. Trong lời nói ở ngoài đều nói, để cho mình không cần lo người học sinh này sự tình. Tạ Hòa Quân cũng biết, cái này Viên Thư Duật, nhất định là bối cảnh thập phần thâm hậu người. Không phải vậy sẽ không để cho hiệu trưởng, giáo dục cục trưởng đều như vậy. Thế nhưng, còn có không tới 3 tháng liền muốn thi đại học. Như vậy được sao? Trước học kỳ khai giảng sơ hiểu rõ cuộc thi. Cái này Viên Thư Duật bắt được khoa học tự nhiên ban lớp thứ nhất. Như vậy học tập thiên phú, nếu như trì hoãn, có thể là phi thường đáng tiếc. Vì lẽ đó, Tạ Hòa Quân đã sớm chờ đợi ở cửa phòng học, quyết định cố gắng cùng người học sinh này nói chuyện. Nhìn thấy Viên Thư Duật đến, liền gọi lại Viên Thư Duật. Viên Thư Duật tiến lên. Tạ lão sư tốt, chấm ngoặc kép, Tạ Hòa Quân bản mặt. Ta không tốt đẹp gì. Một học sinh trước học kỳ, lên mấy tuần khóa, liền hoàn toàn biến mất. Ta có thể được chứ? Viên Thư Duật nói chuyện. Tạ lão sư, ta thật là có sự tình. Có chuyện gì? Có thể so sánh học tập trọng yếu sao? Ngươi vẫn là học sinh. Đặt tại người thứ nhất khẳng định là học tập. Giống như ngươi vậy có thiên phú học sinh rất ít. Ngươi muốn quý trọng thiên phú của ngươi, thì cái trước đại học tốt. Chấm ngoặc kép. Tạ Hòa Quân lấy ra một tiểu đội chủ nhiệm có skill đặc thù. Bắt đầu cho Viên Thư Duật giảng đạo lý. Viên Thư Duật nghe xong một lúc, đầu liền lớn hơn, nhưng là vừa không thể không nghe. Nói rồi nửa ngày, cuối cùng, Tạ Hòa Quân nói rằng, được rồi, ngày mai muốn mô phỏng cuộc thi. Ngươi chuẩn bị cẩn thận một hồi. Nếu như ra khoa học tự nhiên ban lớp 10 vị trí đầu, ta sẽ tìm nhà ngươi dài cố gắng nói chuyện. Viên Thư Duật gật đầu liên tục. Hắn biết, Tạ Hòa Quân đúng là vì muốn tốt cho hắn, mới sẽ cho hắn nói nhiều lời như vậy. Người lão sư này, là một chịu trách nhiệm tốt lão sư. Đi vào phòng học, liền nhìn thấy Kỳ Hiển Huyên ý cười dịu dàng nhìn hắn. Kỳ Hiển Huyên bên cạnh chỗ ngồi vẫn là không. Hiển nhiên, hắn không có đến, Kỳ Hiển Huyên sẽ không có ngồi cùng bàn. Triệu Chiêu Dương nhìn thấy Viên Thư Duật liền quay về Viên Thư Duật gật gật đầu, xem như là chào hỏi. Đường Hội Hiệp cũng là ở Viên Thư Duật đi qua bên cạnh hắn thời điểm vỗ vỗ hắn. Có điều Viên Thư Duật phát hiện Đường Hội Hiệp trên mặt có mấy phần vẻ ưu lo, tựa hồ có tâm sự gì. Viên Thư Duật quyết định tìm thời gian cùng Đường Hội Hiệp nói chuyện, nhìn hắn có chuyện phiền toái gì. Trần Minh Tình nhìn thấy Viên Thư Duật, trong đôi mắt lấp lóe qua một tia khổ não. Một học kỳ, liền thấy Viên Thư Duật đều không có thấy mấy lần. Làm sao mới có thể trở thành là Viên Thư Duật bạn gái đây? Hơn nữa, tựa hồ, Viên Thư Duật bên người nữ tử rất nhiều. Không biết, mình có thể không thể có hạnh, trở thành bạn gái của hắn một trong đây. Tào Nghị Lực nhìn thấy Viên Thư Duật, con mắt thoáng hiện qua một tia tính toán. Tiếp đó, Tào Nghị Lực đi tới bục giảng. Các bạn học, lập tức đến ngày quốc tế phụ nữ 83. Trường học muốn mở hội, nhường các bạn học trai biểu diễn tiết mục cho bạn học nữ nhóm xem. Ban chúng ta vẫn không có tuyển ra tiết mục. Ta kiến nghị, Viên Thư Duật bạn học đăng báo một tiết mục. Chấm ngoặc kép, Viên Thư Duật nở nụ cười. Không biết cái này Tào Nghị Lực ở làm cái gì? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.